Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 338.338. Kim Đan Đại Viên Mãn, chương 338.338. Kim Đan Đại Viên Mãn, người trước vì ta hộ pháp. Ta muốn nghỉ ngơi chỉnh đốn một vài, Bùi Tịch Hòa nói xong liền nhắm chặt hai tròng mắt. Hách Liên Cửu thành hồ ly trên mặt đều là buồn bực, nhưng vẫn là thúc giục trong cơ thể vừa mới khôi phục một chút pháp lực. Thao túng chung quanh núi đá cỏ cây, bày ra cái mê tung liễm tức trận, bố xong rồi pháp trận. Pháp lực cũng đã bị háo sạch sẽ, cong hạ bốn chân ghé vào Bùi Tịch Hòa bên cạnh. Hắn hồ ly trong mắt lập lòe vài phần tinh quang, kỳ. Thật đảo cũng không nhất định là chuyện xấu. Lão tổ tông đều cùng hắn giảng quá. Này vạn cổ tiên sát bên trong khả năng sẽ có cổ tiên chân ma lưu lại một vài di vật. Thậm chí có một ít yêu thần di mạch. Tuy rằng huyết mạch loãng, nhưng cũng bất phàm, có độc đáo truyền thừa. Nếu là có thể cọ Bùi Tịch Hòa khí vận được đến một vài tạo hóa, kia cũng không uổng công hắn hạ giới một chuyến, tưởng tượng đến nơi đây. Hắn tâm tình thì tốt rồi không ít, tốt xấu theo lâu như vậy, liền Bùi Tịch Hòa che chở cái kia một thân tinh thuần thủy linh nữ kiếm tu. Ít nhất có thể thấy được nàng không phải cái vô tình vô nghĩa không từ thủ đoạn người, chính mình. Hảo hảo đi theo nàng một đoạn thời gian, nên xuất lực liền xuất lực, kia nàng tổng sẽ không hố hồ ly đi. Bùi Tịch Hòa đột nhiên trợn mắt. Nàng vừa mới nhớ tới một sự kiện, nhìn thấy quanh mình Hách Liên Cửu thành bày ra trận pháp thầm nghĩ không hổ là nhất thiện bày trận. Cửu vĩ nhất tộc, pháp lực gầy yếu liền mượn dùng thiên địa chi lực tới phác họa trận văn. Sở thành trận pháp ẩn chứa tự nhiên tinh diệu, nàng bấm tay hướng tới Hách Liên Cửu thành bắn ra một vật, bạch hồ ly chảo tật mắt mau, hai chỉ chân trước lập tức vươn tiếp được kia viên châu bộ dáng đổ vật. Đúng là hắn muốn ánh trăng chi hoa, này giới như thế nào nguy hiểm nói vậy ngươi cũng biết được. Không cần ta nhiều hơn báo cho, nhiều khôi phục một chút thực lực, chúng ta lẫn nhau chiếu ứng đi. Dứt lời nàng nhắm mắt, bởi vì trận pháp chi lực có thể che giấu linh khí dao động. Trong cơ thể thiên linh căn bay nhanh cuốn động thiên địa linh khí, nuốt chửng tựa mà nuốt nạp vào trong cơ thể, huyết mạch bên trong thần ô chi hình hiện lên. Phun ra nuốt vào linh khí, đem chi luyện hóa, dễ chịu bị hao tổn quanh thân, Bùi Tịch Hòa trong lòng sinh ra cổ cấp bách cảm tới. Trong cơ thể hết thảy vận hành lại như cũ đâu vào đấy, Hách Liên Cửu thành nhìn nàng tiến vào tu luyện trạng thái, hai chỉ móng vuốt phủng kia một quả viên châu. Hắn đáy lòng mặc niệm cửu vĩ nhất tộc bí thuật, quanh mình linh khí cũng đồng dạng bị hắn sở thao tác. Gắn kết mà ra, hình thành từng cái bạch kim sắc phù văn tới, viên châu chợt rách nát. Lộ ra bên trong kia tích vàng dòng sắc chất lỏng, bạch kim sắc phù văn rơi vào kia ánh trăng chi hoa. Bên trong, tựa hồ trở nên càng thêm trong suốt thấu triệt, cuối cùng nhỏ giọt tới rồi hắn giữa mày, hắn thỏa mãn mà mị mị lưu viên hồ ly mắt. Chỉ cần tiếp tục ở ban đêm tế luyện này tích ánh trăng chi hoa, là có thể đem chi tinh luyện vì đế lưu tương. Đến lúc đó chính mình ít nói có thể khôi phục cái 3-4 thành. Nguyên anh thực lực là không chạy, ở Bùi Tịch Hòa trước mặt liền sẽ không ở vào nhược thế, kia tích nguyệt hoa rơi xuống giữa mày thành. Tích kim sắc giọt nước ấn ký, chậm rãi kích thích tẩm bổ hắn huyết mạch, trong khoảng thời gian ngắn hắn cảm thấy có chút đầu óc hôn mê. Là bình thường hiện tượng, nhìn chung quanh ẩn nấp trận pháp. Điểm này hắn vẫn là rất có tự tin. Ngay sau đó đem chính mình bàn thành một đoàn, ở Bùi Tịch Hòa bên chân ngủ hạ, có thể ở ngủ mơ bên trong cọ điểm nàng cuốn tới linh khí. Đường trong cơ thể kim đan từ ảm đạm một lần nữa khôi phục đến sáng sáng sinh quang. Bùi Tịch Hòa cả người thương thế ở yêu thần chi khu cường hãn khôi phục lực hạ cũng tất cả khỏi. Hẳn, kim đan hải trạch đã bị hoàn toàn lấp đầy. Tượng trưng cho nàng bước vào đại viên mãn chi cảnh, một sợi kim quang từ nhật nguyệt tiểu giới bên. Trong bắn ra, đúng là nàng chụp được tới kim cương hạt bồ đề nhảy vào trong cơ thể đan điền. Quay chung quanh kia một viên kim đan, tản mát ra nhu hòa Phật quang, đạm kim sắc quang huy rơi xuống kim đan mặt ngoài, Phật tính được đến không dễ. Yêu cầu thong thả tự phát dung hợp, hơi thêm luyện hóa đều sẽ đem chi phá hư, đợi cho kim đan linh tính đạt tới cực hạn thời điểm. Chính là nàng đột phá nguyên anh cơ hội tiến đến là lúc nàng mở hai mắt. Không biết nay tịch năm nào, thời gian trôi đi đối tu sĩ mà nói là lại tầm thường bất quá sự tình, bên cạnh hồ ly cả người khoác một tầng đạm kim sắc quang huy. Huy hoàng chi gian có thể thấy được lúc trước ở Đại La Thiên Tông nội chứng kiến đến kia tôn cửu vĩ. Thiên hồ hư ảnh, nghĩ đến hắn đã triều nguyệt tế luyện thành công. Nuốt phục đế lưu tương, theo Bùi Tịch Hòa tỉnh lại hơi thở xúc động. Kia hồ ly nhắm đôi mắt cũng mở tới, hắn đứng lên khai. Theo một tầng bạch kim sắc quang huy tràn ra, toàn bộ hồ ly trong nháy mắt chi gian liền đại biến bộ dáng. Thân hình cao lớn, cửu vĩ đong đưa, tứ chi thượng kim sắc đồ đằng ngọn lửa thần dị phi thường. Một cổ uy áp hướng tới Bùi Tịch Hòa mà đến, nàng ánh mắt lộ ra vài phần rất có thú vị tới, này chỉ hồ. Ly cho rằng chính mình khôi phục tới rồi nguyên anh thực lực là có thể phiên thiên sao? Dù sao hắn đã từng phát hạ đại đạo lời thề, Bùi Tịch Hòa cũng liền không hề che che giấu giấu. Giữa mày thần diễm ấn ký tỏa sáng rực rỡ, mặc kim sắc đồng tử lập lòe khác sắc bén, nàng phía sau kim diễm mơ hồ hiện lên. Một tôn ba chân thần ô, hắc vũ kim văn, với nàng đỉnh đầu tắm hỏa dương cánh, thân hoàn vàng dòng dáng màu. Hách liên cửu thành vốn chính là tưởng dọa nàng một dọa. Cũng coi như là cấp phía trước lấy lòng khoe mẽ xả xả giận. Kết quả giờ phút này bị một cổ bàng bạc uy áp sở kinh sợ. Đây là nguyên tự huyết mạch áp chế. Hắn là thuần khiết trời sinh cửu vĩ. Huyết mạch cho dù là cùng yêu thần một mạch so sánh với, cũng sẽ không kém thượng nhiều ít. Cũng chính là Bùi Tịch Hòa thân phụ huyết mạch. Muốn viễn siêu tầm thường yêu thần, tam túc kim ô. Này tộc mạch sẽ không sai, nhưng chỉ dựa vào huyết mạch là có thể như thế áp chế hắn. Hay là, hắn đáy lòng có điểm phỏng đoán, nhớ tới xem khí là lúc chứng kiến đến kinh người khí vận. Trong lòng chỉ cảm thấy hoảng sợ, lập tức, hắn liền biến trở về nguyên lai kia chỉ bạch mao hồ ly bộ dáng, ngao ngao. Xin bớt giận, xin bớt giận, hắn vặn vẹo cái đuôi. Hồ ly cười hì hì bộ dáng. Hai con mắt cong thành trăng non. Một trương hồ ly mặt tràn đầy hỉ cảm. Bùi Tịch Hòa khóe miệng dơ lên, phác họa ra vài phần ý cười tới. Ta không sinh khí. Bất quá ta còn là câu nói kia. Tại đây cảnh bên trong ngươi ta đều cần lẫn nhau chiếu ứng cố gắng. Nếu không, cũng đừng trách ta trở mặt. Hồ ly cảm thấy được cái gì? Nàng không thèm để ý. Có lời thề ước thúc, chính mình chính là an toàn. Có thể đối hắn sinh ra cũng đủ kinh sợ. Vậy càng tốt chút. Ở vạn cổ tiên sát bên trong, Bùi Tịch Hòa không còn có tâm tư cùng này chỉ hồ ly lục đục với nhau lẫn nhau thử. Đi thôi, trong cơ thể hạt bồ đề đang ở đem Phật tính giao cho kim đan. Bởi vì kim đan bản thân phẩm chất càng cao, điểm hóa linh tính phải càng cường. Có linh vật giao cho, nàng đột phá nguyên anh liền sẽ nước chảy thành sông. Cái này quá trình đánh giá tính toán đến muốn 20-30 thiên, đều nói này tiên sát là cơ duyên. Bảo địa, cá nhảy long môn một bước lên trời, nàng cũng không thể cô phụ Hàn Phạn đối chính mình này một phen tình nghĩa. Bạch Mao hồ ly đi theo nàng phía sau, phe phẩy cái đuôi, nếu hắn phỏng đoán là thật sự, kia Bùi Tịch Hòa huyết mạch chỉ sợ tại đây thượng tiên giới đều không thể so sánh, hắn cái đuôi. Thượng thuần trắng sắc quang huy chợt lóe, chung quanh ẩn nấp trận pháp đó là bị triệt hạ, Bùi Tịch Hòa cùng hắn đều là đem hơi thở tiểu tâm thu liễm lên. Hướng một chỗ ở cảm giác trung linh khí phá lệ đầy đủ địa vực mà đi. Tấu chương xong, hết chương.